Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1097 của chiến trường. Góc truyện audio.com, chương 1097 của chiến trường. Ngay khi Diệp Phàm biến mất ở Quang Môn sau khi bao quát Sở Hồng ở bên trong, cái khác bát cường tuyển thủ cũng dồn dập tiến vào Quang trong môn phái, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thiên Nguyên môn không có một người tiến vào, bởi vì bọn họ lúc trước cũng đã rời đi, hiện tại coi như toàn lực chạy về cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa Thiên Nguyên môn người số 1 La Khiếu Lâm còn bị Diệp Phàm cho trực tiếp đánh nổ, bát cường tiêu chuẩn bên trong chỉ có một người. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mắt thấy lấy Diệp Phàm cầm đầu bát cường tuyển thủ tiến vào Quang môn, cái khác chân nguyên cảnh dự thi tuyển thủ môn, vô cùng kích động, lòng như lửa đốt lực đến Quang môn trước, tranh nhau chen lấn mà dâng lên tiến vào. Hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì, nếu như thiên nguyên bí cảnh không có phát sinh biến cố, bọn họ tuyệt đối sẽ không có cơ hội tiến vào bí cảnh bên trong đi trải nghiệm. Phải biết, bí cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều, cũng không phải dựa vào thực lực để thủ thắng, mà là dựa vào vận may mới được, hay là trong bọn họ có người vận may nghịch thiên, có thể có được chỗ tốt lớn nhất cũng chưa biết chừng. Rất nhanh, ngoại trừ Thiên Nguyên môn ở ngoài, hai đại tông tiểu năm gia tộc lớn, còn có cái khác một ít môn phái nhỏ hoặc là gia tộc nhỏ tuyển thủ môn đều tiến vào bí cảnh bên trong, rộng rãi trên sân lập tức ít đi hơn 70 người. Đối với người ta tấp nập rộng rãi trên sân tới nói, ít đi 70-80 người vốn là muối bỏ biển, cùng không ít không kém là bao nhiêu. Khi hết thảy đủ tư cách tiến vào bí cảnh tu sĩ toàn bộ tiến vào bí cảnh sau khi, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, chỉ có cổ trên võ đài không cánh cửa ánh sáng ở phát ra nhàn nhạt bạch quang. Vèo, vừa lúc đó, một tên môn phái nhỏ chân nguyên cảnh đỉnh cao trưởng lão cốt linh từ lâu vượt quá 25 tuổi tu sĩ không tin tà ở không được đến lôi tất khoan cho phép điều kiện tiên quyết, đột nhiên vụt lên từ mặt đất hướng về quang môn nhanh xông tới, nỗ lực xông qua quang môn tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm một phần cơ duyên. Hắc, lôi tất khoan trước tiên liền phát hiện tên kia ý đồ của ông lão, nhưng cũng vẫn chưa ngăn cản, mà là cười lạnh trơ mắt nhìn hắn hướng về quang môn bên trong phóng đi. Liền ở người trưởng lão này nửa người tiến vào quang môn thời điểm, toàn bộ quang môn đột nhiên kịch liệt chuyển động, vô số trận văn đột nhiên hướng về bên trong. Tương co rút lại, phốc, một tiếng nổ vang, tên kia chân nguyên cảnh đỉnh cao trưởng lão ở quang môn đè xuống, không có một chút nào năng lực chống cự, trực tiếp bị bóp nát. Tàn chi thịt nát hỗn hợp máu tươi từ không trung rơi ra, như là rơi xuống một hồi huyết nhục tới võ giống như vậy, tình cảnh cực sự khủng bố mà máu tanh. Tên này liều lĩnh ông lão thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra liền đi đời nhà ma, chết rồi liền toàn thây đều không để lại, có thể nói là hồn phi phách tán, triệt để từ nhân gian biến mất. Hồi hộp, cảnh tượng này để những người khác không hợp yêu cầu nhưng dục già dục dịch chân nguyên cảnh đỉnh cao các tu sĩ, run lên trong lòng, tâm lương đến băng điểm, về sau dồn dập thành thật đi, không còn dám manh động. Hừ, lôi tất khoan lạnh rên một tiếng, nói, góc truyện audio.com. Thiên nguyên bí cảnh là cực kỳ thần bí bí cảnh, có chính mình quy tắc cùng hạn chế, thật sự cho rằng ta ở đậu các ngươi chơi sao? Thực sự là điếc không sợ súng. Hắn lời nói này nói năng có khí phách, triệt để bỏ đi những kia còn ôm có một tia ảo tưởng lão tu sĩ. Bởi vì thí nghiệm đánh đổi quá to lớn, hơi một tí. Thân tử đạo tiêu, bọn họ không chịu đựng nổi, bọn họ còn muốn sống thêm mấy năm nữa, không cần thiết đem mạng già vứt ở đây. Phảng phất là quá rất lâu, lại phảng phất là trong nháy mắt, ở quang trong môn phái không có bất kỳ khái niệm thời gian, Diệp Phàm sáng mắt lên, đột nhiên từ không trung đi rơi xuống, quang ngã chặt chẽ vững vàng. Diệp Phàm thân thể bắn ra cấp tốc đứng dậy, kiểm tra cảnh vật chung quanh, phát hiện đây là một mảnh mênh mông sa mạc cát vàng đầy trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Vừa nãy, hắn rơi xuống thời điểm đập phá một cái hố, rất khéo ngồi ở một đoạn đứt rời đốt xương trên, chặt chẽ vững vàng đâm một thoáng. Lại nhìn không trung, quang môn đã không gặp chính mình, phảng phất là dùng trong hư không rơi xuống như thế. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Phàm liền rõ ràng, tiến vào quang trong môn phái sau biết có một cái tùy cơ tính lựa chọn xuất hiện địa điểm, mà chính mình thì lại trực tiếp rơi xuống mảnh này hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc. Sa mạc chiếm diện tích rất lớn, Diệp Phàm hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng ở bí cảnh bên trong chỗ nào, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một phương hướng đi về phía trước, hy vọng có thể tận mau rời khỏi mảnh này hoang mạc. Hà, đi rồi một lúc, Diệp Phàm phát hiện ở mảnh này trong sa mạc dĩ nhiên tràn ngập âm lạnh tử khí cùng khốc liệt ác liệt sát ý, hơn nữa đi rồi không bao xa hắn liền phát hiện rất nhiều hài cốt niên đại đã lâu. Sự phát hiện này để hắn phi thường khiếp sợ, không biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, dĩ nhiên biết có kinh khủng như thế tử khí vờn quanh, hơn nữa cái kia cỗ khốc liệt sát ý xông thẳng cửu tiêu, tựa hồ có rất nhiều người ở đây hò hét chém giết quá. Nếu như ta đoán được không sai, nơi này đã từng tất nhiên là một cổ chiến trường, nhuốm máu vô số thi tích như núi, máu chảy thành sông. Ngay khi Diệp Phàm nghi hoặc đồng thời, trong óc đột nhiên vang lên Huyền lão âm thanh. Trên thực tế, Diệp Phàm nhận ra được không đúng thời điểm, Huyền lão cũng cảm ứng được, nhưng lần này, hắn không có lập tức mở miệng, mà là cẩn thận cảm ứng, phân rõ, châm một phen, mới mở miệng cùng Diệp Phàm giao lưu. Cổ chiến trường, Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi cả kinh, nhưng trong lòng rõ ràng Huyền lão suy đoán quá nửa là chính xác, cũng chỉ có cổ chiến trường mới biết tùy ý có thể thấy được hài cốt hình thành kinh khủng như thế từ khí cùng sát ý. Lúc trước Diệp Phàm trên địa cầu thời điểm xuất lĩnh nhân tộc cường giả cùng dị thú triển khai quá một hồi quyết tử đấu tranh, đối với loại kia quy mô lớn chiến đấu khí tức vẫn là rất quen thuộc. Không sai, chính là cổ chiến trường, Huyền lão phi thường khẳng định nói. Chỉ có cổ chiến trường mới có thể hình thành kinh khủng như thế tử khí cùng ác liệt khốc liệt sát ý, tuy nhiên đã qua nhiều năm, nhưng tử khí cùng sát khí như trước vô cùng nồng nặc, phảng phất vừa đã xảy ra như thế. Hà, ngay khi Huyền lão âm thanh vừa hạ xuống, Diệp Phàm tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con mạnh mẽ huyền thú đang cùng nhân loại tu sĩ kích chiến. Ảo cảnh, góc truyện audio.com, tuyệt đối là ảo cảnh. Trên địa cầu thời điểm Diệp Phàm liền đã từng cùng pháp nhĩ như vậy tinh thông ảo thuật thuật sĩ đại chiến quá, biết rõ ảo thuật mạnh mẽ và quỷ dị. Bất quá xem tình cảnh trước mắt, chính mình là trong lúc vô tình tiến vào trong ảo cảnh tái hiện năm đó ở đây phát sinh đại chiến. Tâm trì thần diêu, Diệp Phàm cảm giác mình phảng phất gia nhập trong chiến đấu như thế, chu vi huyền thú gào thét cùng nhân loại tu sĩ tiếng reo hò rung khắp vân tiêu. Vô số nhân loại tu sĩ tiền phó hậu kế cùng mạnh mẽ huyền bầy thú tiến hành sinh tử tranh đấu. Những này huyền thú thực sự quá mạnh mẽ, các loại thiên phú thần thông tầng không ra cùng. Xúc sinh nhận lấy cái chết, mà trong nhân loại cũng có rất nhiều cường giả, một tên trong đó toàn thân áo trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ tu sĩ một tiếng giống to trực tiếp đem một con mạnh mẽ huyền thú gào vỡ, chỉ cần vừa ra tay tất nhiên có một con huyền thú ngã xuống. Mãi đến tận hắn gặp phải một con cùng hắn thế lực ngang nhau huyền thú mới bị ngăn chặn ở thế tiến công. Tổng thể đến xem, nhân loại tu sĩ vẫn là rơi vào hạ phong, huyền thú thực sự quá hơn nhiều, hơn nữa rất nhiều huyền thú lực công kích cùng sức phòng ngự đều phi thường biến thái, cùng cảnh giới hạ, nhân loại tu sĩ không phải huyền thú đối thủ. Thường thường một con huyền thú liền cần 4-5 cái tu sĩ vây công mới có thể đem tới sát thương, hơn nữa còn biết bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể làm đến điểm này. Ảo cảnh quá mức chân thực, khác nào thật thực tồn tại. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm không kìm lòng được nhớ tới trên địa cầu những dị thú kia tập kích người bình thường cảnh tượng, rất nhiều tay không tấc sắt người bình thường thành những này huyền thú môn trong miệng đồ ăn. Bọn họ trước khi chết tuyệt vọng cùng đối với sinh mạng lưu luyến để Diệp Phàm một luồng sát ý chặn ở hầu lung, trực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, Diệp Phàm triệt để lạc lối ở trong ảo cảnh, gia nhập chiến đấu cùng đám nhân loại kia tu sĩ đồng thời cùng huyền thú bắt đầu chém giết. Điên cuồng chém giết bên trong, Diệp Phàm cũng không lại giấu làm của riêng, đem toàn bộ thực lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thần thức công kích, phi đao ám sát, lôi đình bảo thuật, bá quyền, thậm chí ngay cả huyền sát quyền đều đã vận dụng. Trên thực tế, Diệp Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất chúng rồi định thân pháp như thế, trong ảo cảnh, hắn cùng đám nhân loại kia tu sĩ như thế con mắt đều là hồng, cả người tràn ngập sát khí, sát ý tăng cao. Ở bên cạnh hắn cũng có không ít nhân loại tu sĩ tuyệt chiêu tần gia cùng mạnh mẽ huyền thú đẫm máu liều mạng. Cái kia chút huyền thú chủng loại đa dạng, mỗi một loại huyền thú đều có một loại thuộc về mình độc nhất thú kỹ cùng nhân loại võ kỹ so với không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, huyền thú thú kỹ thường thường là thiên phú thần thông, thiên phú cùng cho rằng sáng tạo ra đến so với ưu thế không nói cũng biết. Trên chiến trường mây gió biến ảo, Diệp Phàm ở chính mình chiến đấu đồng thời cũng có thể toàn diện nhìn thấy những nhân loại khác cùng huyền thú chiến đấu, đúng là tâm thần của hắn xung kích lớn vô cùng. Thời khắc này, hắn cảm nhận được sinh mệnh yếu đuối, một cái sống sờ sờ sinh mệnh trong chớp mắt liền đã biến thành một câu thi thể lạnh như băng. Góc truyện audio.com, ở trên chiến trường, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, mà huyền thú cũng như thế, ở nhân loại quyết tử đấu tranh tình huống như trên dạng tử thương nặng nề. Từng con huyền thú bị loài người đánh giết mà nhân loại tổn thất càng lớn, hơn thường thường đánh giết một con huyền thú đều muốn trả giá mấy cái tính mạng mới có thể làm đến. Ở nhiều người hiệp trợ cùng kiềm chế hạ, Diệp Phàm cũng rốt cục giết chết một con huyền thú, phi đao sâu sắc quán lô mà vào, đem con này huyền thú trên đầu xuyên thủng một cái to bằng nắm tay trong suốt lỗ thủng, máu tươi cùng óc phun tung tóe hắn một thân. Nồng nặc mùi máu tanh triệt để nhen lửa Diệp Phàm trong xương chiến ý, hắn nhiệt huyết sôi trào, không ngừng ra tay, phảng phất không biết mệt mỏi cùng huyền thú tiến hành cận chiến. cường đại đến thái quá thịt thân, để hắn nắm giữ không thua cùng huyền thú sức phòng ngự cùng sức mạnh, đồng thời hắn vẫn có thể nhìn thấy những người khác chiến đấu tình hình, đúng là mỗi người ra tay phương thức cùng đúng là tự thân mỗi một phần sức mạnh vận dụng đều nhìn ở trong mắt ký ở trong lòng. Mảnh này hoang mạc đã biến thành tu la tràng, thật sự như huyền lão nói như vậy, thi tích như núi, máu chảy thành sông. Rất nhiều cường giả đem chính mình máu tươi cùng sinh mệnh vĩnh viễn ở lại mảnh này trong hoang mạc. Hà, ngay khi Diệp Phàm giết đến lúc cao hứng, trong đầu đột nhiên một trận mát mẻ. Hắn ý thức trở về cảnh sắc trước mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, vẫn là ban đầu sa mạc, vẫn là ban đầu thê lương. Bảo cảnh biến mất rồi, bất quá Diệp Phàm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh, hắn cảm giác mình thật sự trải qua một cuộc chiến tranh. Một hồi nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó chiến tranh. Loại kia trước khi chết gào thét, loại kia thà rằng chết trận cũng phải dành cho đối thủ trọng thương khốc liệt sâu sắc đem tâm thần của hắn chấn động rồi. Tiểu tử thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, lập tức bình tĩnh lại tâm tình đi thể ngộ vừa nãy ở ảo cảnh bên trong trải qua tất cả, bao quát nhân loại tu sĩ cùng huyền thú trong lúc đó chém giết võ kỹ pháp thuật quyết đấu chờ chút, chuyện này đối với ngươi tu luyện về sau có rất lớn có ích. Ngay khi Diệp Phàm vẫn như cũ chấn động vừa nãy trải qua tất cả thời điểm, huyền lão đột nhiên mở miệng nhắc nhở, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bởi vì, thân là đế binh khí linh hắn, biết loại này kỳ ngộ là có thể gặp không thể cầu. PS, xin lỗi, buổi tối chương mới hơi chậm một điểm, chưa xong còn tiếp. Cầu phiếu, đề cử, vote chuyện, và click vào, thanh, ở cuối mỗi chương để lấy tinh thần convert. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.